Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 271, vô pháp viết, thứ 271, vậy ngươi biết là quỷ sách ngươi còn dám làm như vậy? Lưu Nghĩa Chân là thật sự không hiểu, ta ra trên đời khi, tên này sách là dùng để đăng ký người danh làm bố thí dùng, mà bố thí mục đích triệu phúc sinh. Cũng rõ ràng, này căn bản chính là một quyền muốn mệnh quỷ sách, nàng chính mình cũng nói. Lưu hóa thành pháp tắc là một tay cầm sách, một tay lấy bút, đến lúc đó lấy bút câu danh. Bị câu lấy người sẽ ở nháy mắt liền trên thế giới này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, người đem toàn bộ Vạn An huyện bá tánh tên nhớ đi vào. Đến lúc đó, triệu phúc sinh sửa đúng hắn. Không phải toàn bộ Vạn An huyện bá tánh, ngươi, ta, cùng với Trấn Ma Tư những người khác, ta toàn bộ đều sẽ theo thứ tự đăng ký nhập một người sách chung. Lưu Nghĩa Chân hung hăng trinh lăng chủ, nhưng cùng ngay từ đầu mới tiến vào khi đầy mặt lo âu bất. Đồng, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, ngược lại như là bình tĩnh rất nhiều, ngươi tới vừa lúc. Thay ta đem danh sách phô khai. Triệu Phúc Sinh nhìn một đại lược sách, có chút đau đầu, Khoái Mãn Chu nhưng thật ra An Tĩnh nguyện ý hỗ trợ. Nhưng tiểu hài tử tuổi tác còn nhỏ, Trang Tứ Nương Tử ở sinh khi mỗi ngày vì sinh hoạt bôn ba, chính mình đều không biết chữ, càng miễn bàn giáo Khoái Mãn Chu biết chữ, tiểu hài tử đấu đại tử không biết. Vô pháp giúp nàng sửa sang lại ra hữu dụng quyển sách. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân không nói hai lời gật gật đầu, cũng đi theo lật xem sách. Hắn lúc trước nghe được chính mình muốn đem quỷ sách ký lục trong hồ sơ, thời gian đừng cực lực phản đối. Này trong chốc lát công phu thế nhưng như là cam chịu nàng quyết định. Triệu Phúc Sinh ngẩn người, hỏi tiếp hắn, ngươi như thế nào không huấn người? Nếu ngươi chỉ nhớ bá tánh liền tính, nhưng là nếu ngươi muốn đem chúng ta sở hữu người tên gọi nhất nhất đăng ký đi vào, kia chắc chắn có ngươi lý do. Lưu Nghĩa Chân cũng không ngẩng đầu lên, đem danh sách mở ra bãi ở nàng trước mặt, trong miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta liền nghe. Triệu Phúc Sinh gật đầu, một người sách là ngươi ra sinh thời chi vật, chuyện này nói cho ngươi cũng không có gì. Có Lưu Nghĩa Chân cùng Khoái Mãn Chu hỗ trợ, Triệu Phúc Sinh đơn giản hướng trên ghế ngồi xuống, nàng bàn tay hướng mặt bàn một quán. Một quyền tản ra huyết quang hồng sách trồng rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt, kia hồng sách mặt trên dính đầy loang lổ điểm đỏ, phảng phất từng tao máu phun ra, mang theo một loại bất tường tử vong hơi thở. Có loại lệnh người vừa thấy liền tâm sinh sợ giật mình nhiếp áp cảm giác. Chính Nhiên Mặc Khoái Mãn Chu trộm nâng lên đôi mắt, xương phòng nội bốn phương tám hướng đột nhiên trào ra xương đỏ. Xương mù dần dần đặc sệt, kéo sợi, ngưng kết thành từng điểm huyết châu. Này đó huyết châu nội, làm như đều cất giấu một con mắt, tránh bí ẩn góc. Trộm quan sát Triệu Phúc Sinh nhất cử nhất động, Lưu Nghĩa Chân ý thức được phòng trong quỷ khí nhộn nhạo. Hắn tuy nói biết Khoái Mãn Chu ở sử dụng lệ quỷ lực lượng, nhưng bỏ qua dấu ở này đó huyết châu nội mắt nhỏ. Chỉ là nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, hướng nàng đệ cái ánh mắt, Triệu Phúc Sinh thở dài. Đột nhiên duỗi tay trống giống một trào, Mãn Chu, ngươi xem tiền của ta tàng nào, tìm được ta buổi chiều mang ngươi đi ra ngoài mua đường ăn. Tiểu hài tử vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, tức khắc đem trong tay mặc điều một ném, thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất. Giữa không trung huyết khi hướng Triệu Phúc Sinh bên cạnh người hội tụ, thực mau hình thành một cái tiểu hài tử bóng dáng, nhào vào Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực. Triệu Phúc Sinh trong tay bắt một chuỗi tiền, năm cái đồng tiền lấy một cây chỉ gai xuyến quá, kết thành một vòng, treo ở nàng đầu ngón tay chung, nàng lung lay hai hạ. Đồng tiền va chạm gian phát ra, đinh đang, giòn vang. tiểu hài tử duỗi tay muốn đi chảo tiền. Triệu Phúc Sinh chuyển động thủ đoạn, tiền nàng lòng bàn tay nội dạo qua một vòng, thực mau lại bị thu vào trong địa ngục. Tiểu hài tử trừng lớn mắt, bắt lấy nàng năm căn ngón tay nhất nhất kiểm tra, liền nàng ống tay áo đều mở ra nhìn, lại không có nhìn đến tiền bóng dáng, tiền không thấy. Tiểu nha đầu kinh hô, đúng vậy, tiền không thấy, ngươi đường cũng đã không có. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình nói, tiếp theo thúc giục, nhanh lên làm việc. Khoái Mãn Chu lưu luyến không rời đem tay nàng buông ra, ngoan ngoãn từ trên bàn bò lại nghiên mực biên, lại lần nữa đem mặc điều bắt lên nghiền nát. Lưu Nghĩa Chân thấy như vậy một màn, không khỏi phun tào, ngươi đường đậu miêu đâu, nàng vui. Triệu Phúc Sinh nói, Khoái Mãn Chu cũng nghiêm túc gật đầu. Ta vui, Lưu Nghĩa Chân thảo cái không thú vị, tự mình đánh cái giảng hòa. Đến, là ta xen vào việc người khác, hắn nói xong nhàn thoại. Lại hỏi Triệu Phúc Sinh, ngươi đem Vạn An huyện danh sách sao chép ở quỷ sách thượng. Chính là nghĩ kỹ rồi. Đã nghĩ kỹ rồi, Triệu Phúc Sinh cũng thu hồi nói giỡn tâm tình, nghiêm túc trả lời hắn, chuyện này sự tình quan trọng đại. Thả một người sách tốt xấu cũng là Lưu Hóa Thành sinh thời đồ vật, là Lưu Hóa Thành để lại cho Lưu Nghĩa Chân di vật, Lưu gia người thật là quái, đã là tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, nhưng mỗi một phương diện rồi lại tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Lưu Nghĩa Chân hứng lấy hắn ra sứ mệnh, thả ở hắn ra qua đời, cũng lệ quỷ sống lại sau, đem trông coi hai cái lệ quỷ xem thành chính hắn sứ mệnh. Bởi vậy về vô đầu quỷ, Lưu Hóa Thành hết thảy sự hắn là phá lệ để bụng. Triệu Phúc Sinh ngày thường tuy nói điếu nhị lang đương, nói chuyện cũng thích nói một nửa, lưu một nửa, nhưng ở đại sự thượng lại không hàm hồ. Lúc này Lưu Nghĩa Chân vừa hỏi, nàng liền nói, ta muốn đem Vạn An huyện sở hữu người tên gọi toàn ký lục ở một người sách phía trên. Nói xong, lại bồi thêm một câu, bao gồm ngươi, ta, nàng quả nhiên là muốn làm như vậy. Lưu Nghĩa Chân thần sắc có một lát phức tạp, Triệu Phúc Sinh lúc này đối hắn bộc lộ cũng là ý nghĩa nàng đối chính mình tôn trọng. Nhưng nàng đem nói phá sau, Lưu Nghĩa Chân liền vô pháp giả câm vờ điếc, chính là ký lục quỷ sách hậu. Lệ quỷ lý mạng, Nghĩa Chân, ngươi tưởng kém. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trên thực tế quỷ có thể giết người, cũng có thể cứu người, quỷ sẽ cứu người. Lưu Nghĩa Chân đầu tiên là cảm thấy nàng ngôn luận quá mức kinh thế hãi tục, đang muốn nói lời nói, nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới ngự quỷ giả, đối với ngự quỷ giả mà nói, xác thật là mượn quỷ đánh quỷ, nói là mượn quỷ cứu mạng cũng nói được thông, nhị luật bối phản. Nhìn như chính chuyên nghiên mặc, Khoái Mãn Chu đột nhiên tiếp câu miệng, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nhị luật bối phản. Lưu Nghĩa Chân là lần đầu nghe được như vậy cách nói, không khỏi có chút nghi hoặc. Triệu Phúc Sinh đại khái giải thích một chút, hắn tức khắc liền hiểu được, thả suy một ra ba, cũng mơ hồ lý giải đến Triệu Phúc Sinh muốn đem Vạn An huyện dân chúng tên nhớ nhập quỷ sách lý. Do, ngươi là muốn mượn ta ra lực lượng, trấn áp mặt khác quỷ hóa. Ta phòng chính là người giấy trương. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hắn bày ra liên hoàn cục, nàng nhẹ đếm, từ lúc ban đầu thế thân quỷ án bắt đầu, đến vô đầu quỷ, ngươi ra, Hồng Tuyền gánh hát. Nói tới đây, nàng cười cười, ta thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, ngươi ra lúc trước cùng vô đầu quỷ gút mắt, chỉ sợ cũng cùng Trương Hùng Ngũ có quan hệ. Cái gì? Lưu Nghĩa Chân đột nhiên biến sắc, Lưu Hóa Thành cả đời kịch biến liền chưa từng đầu quỷ án bắt đầu, Lưu gia cũng bởi vậy chậm rãi từ thịnh chuyển suy, cuối cùng toàn bộ Lưu gia sụp đổ. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh lời này, Lưu Nghĩa Chân nắm tay nắm chặt, ta cũng chỉ là suy đoán, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Trương gia người bố cục sâu xa, thả Hoàn Hoàn tương khấu cũng không làm vô dụng công. Này mấy cọc đại quỷ án, từng vụ từng việc quỷ án đều không giống bình thường, lại như là đã chịu một đôi vô hình bàn tay to đùa nghịch. Đêm này đó vốn dĩ liền dị thường khủng bố quỷ án kết hợp ở bên nhau, xử lẫn nhau gian lẫn nhau sinh ra sâu xa, gút mắt như vô đầu quỷ án trung lệ quỷ sống lại kim đem. Sau khi chết hóa thành khống chế quỷ xe lệ quỷ, dù đáng với đại hán triều, hơn nữa vừa lúc quỷ xe lại có được làm lơ thời không cách trở lực lượng. Đem khách nhân đưa hướng 40 năm trước, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, trong lòng vừa động, sở hữu hỗn độn manh mối ở nàng trong đầu hội tụ. Một cái lớn mật suy đoán xuất hiện ở nàng trong đầu. Ta tưởng, quỷ gánh hát, nàng lẩm bẩm tự nói, nhưng thanh âm cực nhẹ. Lưu Nghĩa Chân không có nghe được rõ ràng, hắn tâm thần còn đắm chìm ở vô đầu quỷ sống lại vô cùng. Có khả năng chỉ là âm mưu chung. Nghe được Triệu Phúc Sinh nói, cố nén lửa giận, nếu Trương gia người thật như vậy làm, ta sẽ không theo bọn họ thiện bãi cam hưu. Nói xong, lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước nỉ non, lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lại nghe hắn nói sẽ không bỏ qua Trương gia người, không khỏi tò mò hỏi, Trương Hùng Mũ đã qua đời, người giấy Trương hiện giờ không biết tung tích, người như thế nào đối phó Trương gia người? Ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân nghẹn lời, Triệu Phúc Sinh kiến nghị, không bằng tìm một cơ hội đem lão Trương đánh một đốn. Hắn cũng là họ Trương. Người thật là ngại trấn ma tư Thái Bình Nhật Tử quá nhiều. Nhàn, Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt vô ngữ phun tào, nhưng nói xong lời này, hắn lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh kiến nghị không tồi, Trương gia nhân tạo nhiều như vậy nghiệt. Trương chuyện thế trước kia là người giấy Trương, thúc thúc. Hắn khai quan tài cửa hàng cũng không thiếu dính Trương gia quang. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư khởi chuyện này tính khả thi. Nắm tay đều nắm lên tới, ha ha ha, Triệu Phúc Sinh cười to. Lưu Nghĩa Chân cũng không tự chủ được lộ ra ý cười. Lắc lắc đầu, đúng rồi, ngươi cảm thấy người giấy Trương sẽ đối Vạn An huyện động thủ. Hai người khai vài câu vui đùa, khiến cho căng chặt không khí hơi nhẹ nhàng một ít lúc sau. Lưu Nghĩa Chân lại đem đề tài quải hồi một người sách thượng, không tồi. Triệu Phúc Sinh cũng thu, liệm ý cười, nhàn nhạt gật đầu, hắn không có khả năng làm không công. Nàng tính toán, vô đầu quỷ, ngươi ra, quỷ gánh hát, này đủ loại đều là ở vì hắn chân chính mục đích làm chuẩn bị. Ta cùng người giấy Trương một trận chiến này sớm hay muộn là muốn gặp phải. Vô pháp tránh cho, nàng trong mắt ám mang hiện lên. Thần sắc trở nên sắc bén rất nhiều. Ta ở minh hắn ở trong tối. Trung gian giao quá hai lần tay, từ trước hai lần giao thủ tình huống xem ra. Lần đầu tiên nàng đánh người giấy Trương một cái trở tay không kịp, làm như đem hắn bức ra nguyên hình. Nhưng kỳ thật làm hắn từ sáng chuyển vào tối, cũng không có tổn hại người giấy Trương nhiều ít căn cơ. Nhưng trải qua lần đầu tiên giao thủ, ta đem hắn bước ra Vạn An huyện, xem như vì trong huyện bá tánh trừ bỏ này một cái đại họa. Người giấy Trương ở Vạn An huyện khai người giấy phô khi lấy ra người chế đèn lồng, hắn trong phòng những cái đó trồng chất như núi ra người, liền ý nghĩa trên tay hắn dính đầy máu tươi, tội không thể tha thứ. Kia một lần giao thủ, hắn lộ ra ngự quỷ giả đế, mà lần thứ hai giao thủ còn lại là ở khoái lương thôn chung, người này lộ ra manh mối càng nhiều, nàng từ người giấy Trương trong tay cướp đi quan tài đinh, nhưng không có thể đem hắn lưu lại, bất quá cũng phát hiện hắn có thể nuốt ăn quỷ vật. Thả có được cùng trang tứ nương tử như vậy tài cấp lệ quỷ rằng co thực lực của hắn sâu, không lường được, nếu thật sự đấu lên. ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lưu Nghĩa Chân nghe xong Triệu Phúc Sinh như vậy một giảng, gật gật đầu. Hơn nữa ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, Triệu Phúc Sinh tọa ủng Vạn An huyện. Nhưng đồng thời Vạn An huyện cũng là nàng uy hiếp, người giấy Trương Tắc so nàng càng tàn nhẫn độc ác, nếu người này lấy công kích Vạn An huyện là chủ, gián tiếp tính công kích nàng, Triệu Phúc Sinh thật đúng là dễ dàng lâm vào bị động. Cứ như vậy, nàng sớm làm chuẩn bị là đúng, lo trước khỏi họa. Lưu Nghĩa Chân nói, đối đầu. Triệu Phúc Sinh cười cũng gật đầu, bất quá ngươi đem tên nhớ nhập quỷ sách, xác định hữu dụng sao? Hắn lo lắng, Lưu Hóa Thành xác thật là tài cấp lệ quỷ. Thả hắn lệ quỷ pháp làm như so môn thần càng hơn ra, nhưng quỷ cũng không phải là người. Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở nàng, ngươi suy xét qua hậu quả không có, liền sợ chơi với lửa có ngày chết cháy, chỉ cần có sáu thành nắm chắc, ta liền làm. Triệu Phúc Sinh nói, cùng người giấy Trương người như vậy giao tiếp, tiểu tâm cẩn thận cố nhiên là hẳn là, nhưng nếu nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, vậy dễ dàng chịu hắn sở chế, ngươi ra là tai cấp đại quỷ. Vạn An huyện người tên một khi nhớ nhập một người sách nội, đến lúc đó tai cấp dưới lệ quỷ liền vô pháp lại đối này đó bá tánh tiến hành đánh dấu, kể từ đó Lưu Hóa Thành như vậy khủng bố đại quỷ ngược lại có thể trở thành bá tánh tân che chở, loại này pháp tắc cũng cùng Triệu Phúc Sinh lợi dụng môn thần dấu vết xua đuổi mặt khác lệ quỷ có dị khúc cùng công chi diệu. Lưu Nghĩa Chân hơi hơi gật đầu, bất quá hết thảy chỉ là ta bước đầu tư tưởng. Triệu Phúc Sinh nói, một người sách, nàng lộ ra như suy tư gì thần sắc. Ta chưa chắc có thể đem này đó tên toàn bộ ký lục nhập này quỷ sách chung, một người sách. Lưu Nghĩa Chân cũng cảm thấy có chút quái gì, nói trở về, ngày đó ngươi nói đây là một người sách, nhưng ta còn không có hỏi qua ngươi, vì sao sẽ xưng hô đây là một người sách? Hắn ánh mắt rơi xuống kia bồn quỷ sách phía trên, sách nội ký lục tên nhưng không ngừng một cái, Lưu Nghĩa Chân thành thật nói. Trừ bỏ đã chết vào xin cơm quỷ thủ một bộ phận người ở ngoài, còn có một ít người sống sót, không chỉ là như vậy. Triệu Phúc Sinh sau lại tiến vào xin cơm ngõ nhỏ sau, tên cũng bị nhớ vào một người sách chung, từ điểm này xem ra, một người sách, cái này xưng hô danh không hợp thật. Từ tên này sách từng ký lục người danh xem ra, Lưu Nghĩa Chân nói, nên gọi ngàn danh sách mới đúng. Triệu Phúc Sinh cười cười. Nghĩa Chân, trừ bỏ ta ở ngoài những người này danh, là ngươi ra trên đời khi ký lục đi. Lưu Nghĩa Chân một chút liền minh bạch nàng ý tứ, là hắn chần chờ nói. Ta ra qua đời trước, tên này sách vẫn luôn ở trên tay hắn, không có giao cho ta, mà hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại, đánh vỡ miếu phu tử cân bằng, dẫn tới xin cơm quỷ sống lại, gây thành xin cơm ngõ nhỏ thảm họa. Tự kia lúc sau, quỷ vực tỏa khắp khai, không còn có người dám đặt chân thành năm miếu phu tử. Bố thí sách thượng liền không còn có gia tăng quá này tên của hắn rồi sau đó tới tiến vào trong đó. Triệu Phúc Sinh chính là duy nhất một cái đem tên ký lục ở một người sách thượng người, như vậy tưởng tượng, Lưu Nghĩa Chân liền mơ hồ biết Triệu Phúc Sinh xưng tên này sách vì một người sách, duyên cớ, nói tóm lại, thử một lần đi, Triệu Phúc Sinh nói. Vừa lúc này khoái mãn Chu Nghiên hảo mực nước. Nàng đem sách mở ra, lấy giá bút thượng một chi bút lông chảo nắm trong tay, trọng sinh tới nay. Triệu Phúc Sinh ngẫu nhiên cũng muốn ký lục quỷ án, lật xem quá vãng hồ sơ khi còn sẽ nhớ chút cảm tưởng. Đối bút lông cũng so mới trọng sinh lúc ấy quen thuộc rất nhiều, nàng để bút dính mặc. Đêm kia Tiêu Mãn mực nước ngòi bút rơi xuống danh sách thượng khi việc lạ đã xảy ra, đen đặc mực nước hoa đến sách mặt ngoài khi, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, ngòi bút ở trang sách thượng du tẩu, nhưng mực nước lại không có thấm nhập sách bên trong, mà là bị một cổ vô hình lực lượng cắn nuốt, mặc cho Triệu Phúc Sinh ngòi bút ở sách mặt ngoài loạn viết loạn họa, kia quyển sách thượng lại nửa điểm nhi ấn tượng đều không có lưu lại. Hai người thần sắc một túc, không tự chủ được giao trao đổi ánh mắt, quả nhiên không được. Triệu Phúc Sinh nói, đối với nàng dự kiến trong vòng, nàng đã sớm đoán được. Tấu chương xong, hết chương.